Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 lại là người nhà họ Phùng. Phùng Đại Ngưu nói chuyện, có người muốn thấy ngươi, có điều không tiện ở bên trong môn phái, liền để ta dẫn ngươi đi. Trương Húc gật gật đầu, nội tâm dâng lên một luồng cảnh giác, rốt cục, xa xa nhìn thấy hai bóng người. Một cái trong đó là Phùng Trùng Sơn, một người khác, có độ kiếp kỳ thực lực. Trương Húc cười lạnh, những người này còn không hết hy vọng đây. Trương Húc suy đoán, cái này có độ kiếp kỳ thực lực người chính là Phùng gia lão tổ tông Phùng Như Nhiễm. Phùng Như Nhiễm cũng là khí thần tông trưởng lão, ở tại Xích Sắt Phong. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lại ở chỗ này chờ hắn. Trương Húc lạnh lùng nhìn về phía Phùng Thiết Ngưu. Phùng Thiết Ngưu lẩm bẩm nói, ta cũng là Phùng gia con cháu, mặc dù là bàng chi, thế nhưng trưởng người nhà cùng lão tổ tông dặn dò ta không thể không nghe. Phùng Trùng Sơn nói, chuyện, Trương Sư Phó, lại gặp mặt, nghe nói ngươi được tiên khí rèn đúc pháp môn, chúng ta muốn đem cái kia sách mượn tới nhìn qua. Trương Húc mở miệng, ai nói cho các ngươi? Trương Húc suy đoán. Người nhà họ Thiết gia nội gian. Không phải vậy, người nhà họ Phùng không thể nhanh như vậy biết. Dù sao, hắn cũng là mới trở về. Phùng Trùng Sơn nói chuyện. Ha ha, ai nói cho chúng ta? Người liền không cần biết rồi. Chúng ta lão tổ tông đều đứng ra. Mặt mũi của ngài thật lớn. Trương Húc suy tính một hồi. Chính mình tuy rằng chỉ có đại thừa kỳ thực lực, thế nhưng có thần hy chung, có nhiếp hồn trống, không hẳn không phải Phùng Như Nhiễm đối thủ. Vì lẽ đó, Trương Húc trên mặt vẫn bình tĩnh. Đúng là Phùng Trùng Sơn bắt đầu bất an lên. Phùng Như Nhiễm từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chính là như vậy nhìn Trương Húc. Trương Húc đột nhiên cảm thấy một cái nhà tộc gia phong quá trọng yếu. Thiết gia gia phong rất tốt, người nhà họ Thiết đều phóng khoáng hào phóng, xem ra rất dễ thân cận. Người nhà họ Phùng, cái này Phùng gia trưởng người nhà Phùng Trùng Sơn chính là tính cách tối tăm người. Cái này Phùng gia lão tổ tông Phùng Như Nhiễm xem ra cũng là tính tình tối tăm người. Chính là nhìn, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trương Húc cũng không nói gì, đột nhiên tỏa ra một nụ cười. Xem ra sán như sao, Trương Húc trực tiếp cho gọi ra thần hy trung. Thần hy trung trôi nổi ở Trương Húc trước mặt. Thiếu một góc, to bằng bàn tay, thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung. Thế nhưng chuyển động, tản mát ra vô biên uy thế. Phùng Trùng Sơn nở nụ cười. Trương Sư Phó, cái kia người nhà họ Thiết đối với ngươi cũng quá không tốt. Thiếu một góc đồ vật, ngươi cũng lấy ra dùng. Xem ra thật không có thứ tốt. Nếu là ngươi gia nhập chúng ta Phùng gia, trở thành khách khanh, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một ít hoàn mỹ pháp bảo. Phùng Như Nhiễm nhìn thần hy trung, nhíu mày, này đồ vật, tản mát ra uy thế, cũng quá mãnh liệt, xem ra, thật giống như sơ sinh chiêu dương, xem ra, thật giống như chiêu dương tản mát ra vô biên năng lượng. Phùng Trùng Sơn cũng cho gọi ra đến rồi một giờ hình linh bảo. Linh bảo quay về Trương Húc liền phóng đi, Phùng Như Nhiễm vội vã gọi nói, hướng núi, trở về, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, đã chậm, liền nhìn thấy thần hy trung va về phía cái kia hình chuông linh bảo. Thần hy trung thậm chí còn không có va vào, chỉ là tản mát ra khí thế, liền để cái kia hình chuông linh bảo vỡ vụn thành mảnh vỡ. Cái kia hình chuông linh bảo khí linh ở cuối cùng, tản mát ra một tiếng tuyệt vọng rít gào, dĩ nhiên trực tiếp bị thần hy bên trong cũng cho đánh nát. Mà này vẫn không có xong. Thần hy trung tiếp tục va về phía Phùng Trùng Sơn. Phùng Trùng Sơn vừa tiếp xúc được thần hy trung khí thế, liền bị đụng phải đi ra ngoài. Thân thể đều đè ép, miệng mũi chảy ra máu tươi. Xem ra là không sống được. Phùng Như Nhiễm trên mặt rốt cục không còn bình tĩnh nữa, lộ ra giận dữ vẻ mặt. Dĩ nhiên là thần khí. Tốt, chúng ta đều coi thường ngươi. Không nghĩ tới một nho nhỏ khí thần tông đệ tử, trên người dĩ nhiên có thần khí. Ngày hôm nay, ta liền giết ngươi, đoạt ngươi thần khí. Bên cạnh Phùng Đại Nghiêu cảm nhận được thần hy trung khí thế, đã sớm lui lại, trơ mắt nhìn Phùng Trùng Sơn linh bảo bị va nát, trơ mắt nhìn Phùng Trùng Sơn bị đâm chết. Phùng Đại Nghiêu đổ đầy tràn đầy kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng có hiểu rõ qua cái này Trương Húc. Hắn mơ hồ cảm thấy, khả năng Yến Tiếu Nhan là biết Trương Húc thực lực, vì lẽ đó, mới sẽ đối với Trương Húc như vậy yêu thích. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn thoáng hiện qua một tia cay đắng. Đúng, Phùng Đại Nghiêu làm người sang sảng, trong ngày thường xem ra, cũng là một người tốt. Lần này, sẽ cho Trương Húc thiết cái vòng này bộ. Trừ bởi vì hắn là người nhà họ Phùng, Phùng gia trưởng người nhà còn có lão tổ tông ý nguyện hắn không thể vi phạm. Sâu trong nội tâm, còn có một chính hắn cũng không muốn thừa nhận ý nghĩ. Trương Húc nếu là chết rồi, không biết Yến Tiếu Nhan có thể hay không xem thêm hắn vài lần. Trương Húc nếu là vì mạng sống nương nhờ vào Phùng gia, nội tâm hắn dĩ nhiên là có thể xem thường Trương Húc. Còn có thể đem Trương Húc dáng vẻ chật vật nhìn ở trong mắt. Cái kia có phải là sau đó lan truyền ra ngoài, Yến Tiếu Nhan thì sẽ không như vậy yêu thích Trương Húc. Có thể nói, Phùng Đại Nghiêu lần này dụ dỗ Trương Húc tiến vào nguyên bộ, cũng là có tư tâm. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến Phùng Trùng Sơn đối mặt Trương Húc thời điểm, dĩ nhiên không có một tia sức lực chống đỡ lại. Nội tâm của hắn tự nhiên là dâng lên một luồng cay đắng thêm tự ti. Tự diễu cảm giác, vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ. Hắn lại lùi lại mấy bước. Phùng Như Nhiễm nhưng là cho gọi ra một hình hoa sen dụng cụ. Cái này dụng cụ vừa ra tới, Trương Húc cũng cảm giác được là tiên khí. Hơn nữa, cái này tiên khí trên tỏa ra một luồng tối tăm khí tức. Trương Húc suy đoán, bởi vì tiên khí bên trong tiên linh khí là hy sinh mạng người sản sinh. Vì lẽ đó, cái này tiên khí mới sẽ tỏa ra như vậy khí thế. Đúng là cùng Phùng Như Nhiễm khí chất giống nhau đến mấy phần. Phùng Như Nhiễm khởi động tiên khí, quay về Trương Húc công kích mà đi. Ai muốn cái kia tiên khí vừa tới gần thần hy trung, tỏa ra một luồng rên rỉ, sau đó trực tiếp chạy đi. Thậm chí ngay cả Phùng Như Nhiễm người chủ nhân này, cũng không có cách nào khống chế. Trương Húc nở nụ cười. Tiên khí vốn là có khí linh. Hơn nữa khí linh trí tuệ còn không thấp. Vốn là có xu lợi tránh hại bản tính. Hơn nữa cái này tiên khí là hấp thu hy sinh người hóa thành tiên linh khí. Vốn là nhiễm phải nhân loại phức tạp tâm tình. Những người này trước khi chết tâm tình, tất nhiên có sợ sệt, hoảng sợ, oán hận. Những tâm tình này, nhường tiên khí ý thức càng thêm hỗn loạn. Vì lẽ đó, đụng tới thần khí, này tiên khí trực tiếp chạy. Này tiên khí chạy, Trương Húc nhưng là không có chuẩn bị buông tha nó. Trực tiếp chỉ huy thần hy trung, hướng về tiên khí đánh tới. Liền nhìn thấy thần hy trung nhanh chóng đuổi tới cái kia tiên khí. Và về phía cái kia tiên khí, chỉ nghe được vù một tiếng, chen lẫn một tia rên rỉ. Liền nhìn thấy cái kia tiên khí phá nát thời điểm, dĩ nhiên nổi lên một đoàn trắng vù vù cái bóng. Thần hy trung bao phủ cái kia trắng vù vù cái bóng, tỏa ra một đoàn hào quang bảy màu. Cái kia trắng vù vù cái bóng liền như vậy bị hấp thu. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới thần hy trung lại vẫn có thể hấp thu cái khác khí linh. Nghĩ đến, vừa nãy không hấp thu Phùng Trùng Sơn pháp bảo bên trong khí linh, là không lọt mắt đi. Cùng thần hy trung tâm thần liên kết Trương Húc cũng cảm giác được, thần hy trung dĩ nhiên có một loại ăn no cảm giác. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Phùng Như Nhiễm. Phùng Như Nhiễm đã thừa dịp Trương Húc không chú ý thời điểm, hướng về Kỳ Thần Tông bên trong chạy đi. Chỉ cần chạy về tông môn, bị vướng bởi môn quy, Trương Húc liền không có cách nào động thủ với hắn. Trương Húc nhìn Phùng Như Nhiễm bóng lưng, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.